Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553. Oành, trong hư không một tiếng vang trầm thấp, lập tức huyết sắc gợn sóng khuấy động ra, Chân Vũ Liệt Phong tạo thành lớn lao huyết huyền lực, cùng thập tự huyết chảm lực lượng đối đầu bên dưới, bỗng nhiên nổ tan, hóa thành từng đạo mũi tên máu chung quanh bắn mạnh. Cận Thái Lai toàn lực ứng phó, thi triển thập tự huyết trảm huyền thuật, coi là thật không phải bình thường. Ở phá tan rồi Chân Vũ Liệt Phong sau khi, tiếp tục hướng về Hứa Dương gào thét chém xuống. Thế đạo vận mạnh ác phi thường. Hứa Dương hai tay hợp lại, trên người huyết quang tiếp tục phun trào, tầng tầng máu thuẫn tạo ra. Cái kia thập tự huyết trảm liên tục chém phá ba tầng máu thuẫn. Lúc này mới lực lượng tiêu hao hết, biến mất không còn tăm tích. Hứa Dương thở phào một cái, cười lạnh, đây là chiêu thứ hai. Tiểu tử ngông cuồng, Cận Thái Lai thật sự nổi giận. Hắn bỗng nhiên bay lên trời, tay áo lớn tung bay, hướng về Hứa Dương nhào tới. Lập tức một chưởng từ trên xuống dưới, hung hãn đánh ra. Một chưởng này không còn là đơn giản huyền thuật đấu, mà là Cận Thái Lai mượn Thế Tôn bảo thể, thi triển mạnh mẽ một đòn, trưởng lực lớn như bầu trời, đem Hứa Dương phương viên ngàn trượng bên trong, toàn bộ bọc lại, thân ở trong đó Hứa Dương, cảm giác giống như là trời sập xuống, nếu như là một loại vô địch huyền hoàng, cho dù là nửa bước Thế Tôn, đều sẽ bị kinh khủng này một đòn làm kinh sợ tâm thần, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ một đường. Nhưng Hứa Dương có Thế Tôn cấp tâm thần lực lượng, đương nhiên sẽ không bị kinh sợ. Hắn huyết ẩm kiếm bỗng nhiên đưa ra, mênh mông cuồn cuộn màu máu huyền lực, trải rộng ra, vẫn phủ kín phương viên 10 dặm thiên không. Trên bầu trời, tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Lập tức những này huyết huyền lực, tự mình cấu kết, rất nhanh tạo thành một mảnh mỹ lệ biển hoa, mà Hứa Dương chính là huyết sắc biển hoa chủ nhân. Khi hắn huyết kiếm bên dưới, vô số hồng hoa tỏa ra ra. Ta hoa khai tận, bách hoa sát. Một tiếng rõ ràng gào to sau khi, vô số đóa hoa màu đỏ ngòm héo tàn. Vô số mảnh đỏ như màu máu cánh hoa, hóa thành một luồng dâng trào mãnh liệt màu máu làn sóng, hướng về bầu trời bên trên bàn tay lớn kia đón đánh mà đi. Trong cơn sóng máu mỗi một cánh hoa đều là tinh khiết nhất kiếm khí ngưng tụ mà thành. Xì xì xì, phảng phất xuân tầm gặm nhấm tang diệp. Vô số nhỏ bé tinh thuần kiếm khí ngưng tụ cánh hoa. Cùng ngày đó vỡ địa liệt giống như Thế Tôn cự trưởng nghênh tiếp. Phát ra dày đặc kinh khí giao kích tiếng. Huyết sắc làn sóng ở tiêu tan. Mà kinh khủng kia Thế Tôn cự trưởng cũng bị mưa hoa từng bước xâm chiếm. Dần dần thu nhỏ, lần mỏng. Ở mưa hoa triệt để tản ra thời điểm, Thế Tôn cự trưởng cũng rốt cục chia năm xẻ bảy, cuối cùng triệt để nổ tung. Chiêu thứ ba, ba chiêu qua, Cận Dương thống lĩnh thắng được ba chiêu ước hẹn. Cận Cổ một đám thuộc hạ, trong lòng không khỏi kích động lên. Nhìn Cận Thái Lai cái này Thế Tôn đều ở Hứa Dương trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Bọn họ những ngày qua chịu đến hờn dỗi, nhất thời tiêu tán hơn nửa. Ở vui mừng người trong, duy nhất không cao hứng chính là Cận Lang. Hắn cúi thấp đầu, nhìn lén nhìn Cận Cổ đại thống lĩnh. Cái này vẫn đối với hắn tín nhiệm rất nhiều chủ nhân. E sợ từ đó về sau, cũng sẽ không tiếp đãi hắn. Một bên là chính mình, một bên là Cận Dương. Cận Cổ rất dễ dàng là có thể làm ra lựa chọn. Cận Thái Lai trường lão, đa tạ, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đáng ghét, Cận Thái Lai trên người trưởng lão khí tức phun trào. Hiển nhiên hắn cũng không tính dừng tay. Lúc này, càng cao hơn vòm trời bên trên, một đạo có chút gay gắt thanh âm của truyền đến. Làm sao, Thái Lai trưởng lão, ba chiêu đã qua, ngươi còn không đồng ý buông tay sao? Lẽ nào, ngươi muốn cho bọn tiểu bối chế giễu? Cho rằng ngươi là không giữ chữ tín trưởng lão? Cận Thái Lai ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lẫm liệt, hắn chắp tay, có chút do dự nói. Hóa ra là Cận Thái Tư trường lão. Thái Khôn trường lão lẽ nào không có cùng ngươi giao thiệp? việc này, chấm ngoặc kép, không sai, Cận Thái Khôn Trường lão cùng ta đã giao thiệp, chuyện này ta vốn là sẽ không quản, Cận Thái Tư Từ Tốn nói, thế nhưng ba chiêu ước định đã qua, dựa theo ngươi thuyết pháp, Cận Dương đả thương Cận La chuyện tình, xóa bỏ, ngươi lại đối với Cận Dương ra tay, đó chính là ức hiếp ta đây một mạch hậu bối, ta đương nhiên không thể tin chi không để ý tới. Trong hư không lại chuyển ra hai lão già, một người trong đó gò má gầy gò, nhưng là Cận Thái Khôn, tên còn lại ánh mắt nham hiểm cực kỳ, chính là Cận Thái Vương. Ba người này, chính là hiện nay ngự thú tộc có khả năng phái ra mạnh nhất sức chiến đấu. Ba tên bốn kiếp thế tôn, bọn họ, cũng là xa trì chiến cuộc cao nhất người phụ trách. Hừ, thật vô dụng. Cận Thái Khôn Trường lão lạnh lùng nhìn Cận Thái Lai một chút. Đối với hắn thất vọng lộ rõ trên mặt, mà Cận Thái Vương cùng Cận Thái Tư, nhưng nhiều hứng thú nhìn Hứa Dương. Thái Khôn Trường lão, người cũng không cần quá mức truy cứu Cận Dương. Hắn không phải là cái gì hạ đẳng tộc nhân. Cận Thái Tư cười nói, lúc trước ta vì tiết kiệm huyết năng, mới chỉ cho hắn hội chế một hạ đẳng tộc văn. Kỳ thực Cận Dương huyết mạch cực kỳ thuần khiết, là chân thật cao đẳng tộc nhân. Cao đẳng tộc nhân, Cận Thái Khôn hơi nhướng mày. Không nghe nói cái nào một mạch bên trong, ra cái gọi là Cận Dương hậu bối. Cận Dương, trưởng bối của ngươi đều có ai? Hứa Dương giật mình trong lòng. Ngự thú tộc cao đẳng tộc nhân đều có tiếng con mắt. Lung tung giả mạo là quyết định không thể nào. Nhưng là bây giờ, để hắn từ nơi nào đi tìm cái ngự thú tộc trưởng bối. Nhìn thấy Hứa Dương vẫn không đáp lời, Cận Thái Tư còn tưởng rằng Hứa Dương là bởi vì phản cảm Cận Thái Khôn mới im tiếng không nói, không khỏi cười đắc ý, tiểu tử rất có chút tính khí. Không sai, không sai, ngươi không cần nói cho hắn, trực tiếp hướng về ta nói liền có thể. Hắn nhìn thấy Hứa Dương có thể cùng thế tôn sơ cảnh Cận Thái Lai chống lại ba chiêu, tiềm lực tuyệt mạnh. Nhất thời nổi lên ái tài chi tâm. Cha mẹ ta từ lâu qua đời, thuộc tộc mạch đã xuống dốc, cũng không thế tôn cấp trưởng bối. Hứa Dương quyết tâm, viện một độ tin cậy không cao, thế nhưng là không có quá to lớn lỗ thủng lời nói dối. Không trách, người mất đi tộc văn sau khi, còn muốn thông qua cận cổ tìm đến ta một lần nữa vẽ. Hóa ra là nguyên nhân này. Cận Thái Tư cơ hồ là ngay lập tức sẽ tin Hứa Dương. Hắn cười hắc hắc nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không, gia nhập chúng ta bộ tộc này mạch. Tương lai ngươi nếu là có thành tựu, hay là còn có thể chấn chỉnh lại chính mình tộc mạch cũng khó nói. Hứa Dương trong lòng hơi động, nhìn xuống mới cận cổ một chút, nói rằng, đa tạ Thái Tư trưởng lão, Cận Dương chỉ cần có thể phụ tá cận cổ huynh đệ với nguyện là đủ, cho tới chấn chỉnh lại chính mình tộc mạch, Cận Dương cũng không hứng thú. Lời nói này liền bằng đồng ý Cận Thái Tư mời. Nhất thời Cận Thái Tư đại hỉ, gật đầu nói, hay, hay, ngươi yên tâm, chờ xe chỉ nước chiến sự kết thúc, ta liền dẫn ngươi đi thấy Thái Long Thế Tôn. Hắn là chúng ta bộ tộc này mạch thủ lĩnh, thích nhất như ngươi vậy thiên tài hậu bối. Cận Thái Vương ở một bên chắp tay cười nói, chúc mừng Thái Tư trưởng lão, đạt được một lương tài mỹ chất, trăm năm bên trong, các ngươi mạch này lại sẽ thêm ra một vị mạnh mẽ thế tôn. Mà Cận Thái Khôn ở một bên, nhưng là im miệng không nói, hắn mạch này cùng Cận Thái Tư một mạch xưa nay không hòa thuận, ngược lại cũng không cần làm bộ nhiệt tình, cái này nham hiểm trưởng lão, chính là Cận Thái Vương. Hứa Dương nhìn lén nhìn lại, không khỏi trong lòng hơi kinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.